Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 69, đánh cuộc với nhau. Vương Ngưng Mị nhẹ nhàng rút ra ngọc thủ, nhưng còn là không có tránh thoát. Hàn Lâm quả thực thì nhìn ngây người, còn có dám cái này trắng trợn đùa giỡn lão bản nương. Cao Ninh cau mi, nói, tiểu tử. Ngươi vài cái ý tứ, chưa có xem qua mỹ nữ đúng vậy. Rất hiển nhiên, Cao Ninh đối với Vương Ngưng Mị có ý tứ, muốn nhân cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân đây. Vương Ngưng Mị gương mặt quyến rũ có chút phát lạnh, nhìn chòng chọc Diệp Lăng, mắt sáng như sao ở giữa lộ ra lạnh ý. Không muốn thả lỏng đúng vậy. Vương Ngưng Mị nói, không sao, ngươi nghĩ sờ nói. Đến ta phòng làm việc, ta để cho ngươi thật tốt sờ thượng một lần. Nghe nói như thế, Cao Ninh người cũng không có lộ ra thần sắc kinh ngạc, mà là khóe miệng nhấc lên cười nhạt. Hàn Lâm vội vàng nói, Mị tỷ, Diệp tiên sinh hẳn là không phải cố ý. Hắn nói còn chưa dứt lời, Hàn Lâm mi mắt rồi lập tức trợn to. Chỉ thấy Diệp Lăng dĩ nhiên một tay lấy Vương Ngưng Mị lôi qua đây. Trực tiếp liền xốc một hồi áo. Thấy được bên trong cái kia một cái khe ngực sâu hoắm. Cùng với màu đen lôi ti nội y. Vô liêm sỉ, Vương Ngưng Mị không nghĩ tới Diệp Lăng cũng dám cái này lớn mật. Lập tức nổi giận, đương tức thì Vương Ngưng Mị liền hướng về Diệp Lăng một cái tát tới. Nhưng Diệp Lăng cũng là bắt lại Vương Ngưng Mị tay, trịnh trọng nói, trong khoảng thời gian này là không phải là cảm giác giấc ngủ không đủ. Thường thường tâm lý sợ hãi, hơn nữa trên thân không biết sao, sẽ xuất hiện một ít máu ứ đọng. Vương Ngưng Mị sững sờ, trong lòng lửa giận lập tức tiêu thất. Ngươi sao biết? Vương Ngưng Mị khiếp sợ nói. Diệp Lăng lời nói. Coi nói đến nàng tâm lý đi, hơn nữa một chút cũng không có sai. Ta vừa mới thấy được tay ngươi cánh tay thượng, còn có bộ ngực của ngươi, đều có máu ứ động. Diệp Lăng nói, Vương Ngưng Mị vừa nghĩ tới Diệp Lăng cũng dám đem lấy cái này nhiều người mặt phi lễ chính mình. Cái kia cổ lửa giận lần nữa bay lên, nguyên lai là chứng kiến ta máu ứ động mới có thể nói như vậy. Coi như ngươi là bác sĩ. Cũng không có thể vô lễ như thế chứ. Diệp Lăng lắc đầu. Nếu như không phải là sự tình tiên tri nói ngươi trên người có máu ứ động, ta sẽ xem cánh tay của ngươi cùng bộ ngực. Như vậy là chuyện gì? Vương Ngưng Mị nhíu mày nói. Diệp Lăng cước bộ nâng lên, đi tới Vương Ngưng Mị trước người, nhẹ nhàng cúi đầu. Vương Ngưng Mị ngược lại là không có né tránh. Nàng biết Diệp Lăng có lời muốn cùng tự lệ quỷ đi hèn người. Diệp Lăng thấp nói rằng. Cái gì? Vương Ngưng Mị sắc mặt lập tức tái nhợt xuống, càng là sau lui lại mấy bước, trừng lớn ánh mắt. Ngươi không tin? Diệp Lăng lắc đầu, sẽ xoay người ngoặc kép chấm than. Vương Ngưng Mị cũng là vội vàng nói, ta tin, ta tin tưởng ngươi. Ngươi là nơi này lão bản nương đúng vậy? Diệp Lăng lại hỏi, chuẩn bị xong 1.000 vạn, ta sẽ giúp ngươi, nhàn nhạt nói một câu. Diệp Lăng lại quay đầu nhìn về phía Cao Ninh, nhàn nhạt nói, mập mạp, bắt đầu đi. Cao Ninh nhíu mày, vẻ mặt mê hoặc, người này đến cùng Vương Ngưng Mị nói cái gì rồi hả? Liền luôn luôn cực kỳ chững chạc Vương Ngưng Mị, đều sẽ sắc mặt đại biến. Tiểu biết tam, hãm hại lừa gạt, muốn 1.000 vạn lời nói, còn cần ngươi bang. Cao Ninh nói một câu, sau đó hướng những thứ kia nguyên thạch đi tới. Hắn đích xác là đối với đổ thạch rất có nghiên cứu. Chụp chụp khối này nguyên thạch, nhìn khối kia nguyên thạch, giống như là có thể nhìn ra cái gì đến tột cùng tựa như. Diệp Lăng thì là rất trực tiếp tiêu sái đến một khối yết giá 10 vạn nguyên thạch nơi đó. Nói, liền 10 vạn khối nguyên thạch đi. Ta chọn khối này, được. Cao Ninh nhất thời lộ ra cười nhạt. Hắn thấy, Diệp Lăng từ đổ thạch đi lên nói. thật là một cái non nớt, nhìn liền đều không nhìn kỹ, tùy ý tuyển một khối. Cao Ninh cảm thấy Diệp Lăng chọn khối này nguyên thạch, sắc trạch u ám, chất liệu nặng nề, coi như là thật sự có ngọc, cũng tuyệt đối sẽ không vượt lên trước 5 vạn khối. Hừ, tiểu biết tam, theo ta chơi. Cao Ninh dạo qua một vòng, rốt cục tuyển một khối yết giá 10 vạn khối nguyên thạch. Chọn xong chưa? Diệp Lăng hỏi, lời nói nhảm. Cao Ninh đem nguyên thạch đưa cho cái kia thoạt nhìn nhanh 60 sư phụ già. Nói, liền khối này, trước cho ta lau. Được, sư phụ gật đầu, bắt đầu lau đứng lên. Cũng không lâu lắm, cái kia nguyên thủy phía trên liền xuất hiện nhất đạo lục quang. Tang, người xung quanh nhất thời kinh hô thành tiếng. Lại lau. Cao Ninh nhưng thật ra rất tỉnh táo. Bình thản nói, sư phó kia lại lau một ít thời gian. Quả nhiên, cái kia trên nguyên thạch lục quang càng ngày càng nồng đậm. Lại tăng, lại tăng. Cao Bàn Tử không hổ là đổ thạch cao thủ a. Chọn nguyên thạch 80% đều sẽ ra đồ đạc. Nhìn không cái này tăng sắc, sao cũng phải vượt qua 10 vạn, 15 vạn, ta muốn, ta ra 20 vạn. Lập tức có người bắt đầu ra giá. Cao Ninh cũng là lắc đầu, nói, từ bên trái 20cm địa phương cắt một đao. Sư phó kia không nói hai lời, lập tức cắt xuống một đao. Xôn xao, cái kia trên nguyên thạch lục quang nhất thời bạo phát ra. Coi như dưới ánh mặt trời mặt, cũng vô cùng rượu mát. Ngoạn tào, lại tăng, sẽ không phải là sơn hải lục chứ? Không giống. Sơn hải lục bên trong có chút màu xám xanh. Cái này rõ ràng không phải là. Cao Bàn Tử, 50 vạn, bán cho ta thế nào? Cao Lão Bản, 70 vạn, ta ra 70 vạn, cho ta đi. Nhìn thấy lại tăng, người xung quanh đều là trừng lớn ánh mắt, tâm lý âm thầm bội phục Cao Ninh, đồng thời bắt đầu ra giá. Cao Ninh tâm lý có chút nhỏ thất vọng. Hắn còn tưởng sơn hải lục đây. Được, 70 vạn cho ngươi. Cao Bàn Tử nói. Lập tức có một người đeo mắt kiếng, người đàn ông trung niên xuất hiện, cho Cao Ninh chuyển khoản sau khi mừng khấp khởi đem nguyên thạch cầm tới. Tiểu tử, tới phiên ngươi. Cao Ninh cười lạnh lấy nhìn về phía Diệp Lăng, nói, đừng ôm quá lớn hy vọng. Khối này nguyên thạch tài chất nặng nề, hầu như không có khả năng ra ngọc, chỉ là một khối tảng đá vụn mà thôi. Là sao? Diệp Lăng nhàn nhạt nhìn Cao Ninh một mắt, khóe miệng nhấc lên, cái này tảng đá bên trong có không có ngọc, hắn còn không biết. Mặc dù coi như hoàn toàn chính xác không giống như là có thể ra ngọc dáng vẻ, nhưng ở cái này tảng đá bên trong cũng là có một nồng nặc linh khí tỏa ra. So với Cao Ninh khối kia không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Sư phụ, không cần lau, ngài trực tiếp từ nơi này cắt đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ tốt. Diệp Lăng ở nguyên trong đá gian tìm một đường tia. Cái này cắt, sư phụ cau mi, nói, cái này cắt nói, coi như thật sự có ngọc, phòng trừng cũng phải cắt hỏng. Không sao, ngươi cắt là được. Diệp Lăng cười nói, nghe vậy, sư phụ bất đắc dĩ lắc đầu, cắt từ giữa một đao. Tất cả mọi người đang nhìn lấy, khi thấy liền quang mang đều không có thời điểm, đều là thở dài một tiếng. Ám nói tiểu tử này phải bồi thượng 70 vạn, lại nghe Diệp Lăng nói, lại từ nơi đây cắt thượng một đao. Sư phụ nhìn Diệp Lăng một mắt, ám nói tiểu tử này còn không hết hy vọng đây. Còn dư lại điểm ấy nguyên thạch, có thể cắt ra cái gì thứ tốt? Chẳng qua nghĩ thì nghĩ, hắn vẫn cắt một đao. Kết quả cùng đệ nhất đao giống nhau, gì đều không có. Tiểu tử, ta xem ngươi cũng đừng nghĩ. Cái này lớn chừng bàn tay đồ đạc, cũng làm cho ngươi cắt hai đao. Ngươi còn hy vọng xa vời có thể ra thứ tốt đâu. Cao Ninh kêu nói, liền Hàn Lâm đều là lắc đầu. Hắn tuy là không có chơi đùa đổ thạch, lại cũng nhìn thấy không ít.